Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi biết chọn cái nào cũng không ổn cho lắm. Này, lúc trước hai người bất đồng là vì chuyện gì vậy hả? Tôi khẳng định, chính em mượn cớ phỏng vấn để hiểu tôi hơn. Anh đúng là tự mãn. Ngay cả là như vậy thì như thế nào chứ? Từ lúc nào thì em bắt đầu cảm thấy hứng thú với tôi chứ? Thật là lâu trước kia. Cô theo bản năng mà trả lời, một giây sau giật mình vì sợ anh hiểu lầm. Tôi đây là đang nói về những gì xảy ra với anh. Nếu như em không yêu tôi, thì sẽ không cảm thấy tò mò đối với chuyện của tôi như vậy. Mọi người đối với ân oán, hào môn đều cảm thấy hứng thú, không chỉ riêng một mình tôi. Nhưng em thì không. Làm sao anh biết tôi là không chứ? Tôi rõ ràng chính là một người như vậy. Cô không phục lắm mà cất lời phản kháng. Tôi biết rõ. Anh lại lộ ra một nụ cười tự cho mình là hơn người. Anh cũng nói chuyện với Tiên Tiên như thế này sao? Một cỗ vị chua lại dâng lên cổ họng, suýt chút nữa thì làm cô bị sặc. Tôi trực tiếp tìm tới người đại diện của cô ta để làm hợp đồng. Hợp đồng gì chứ? Muốn cô ta làm bạn gái của tôi trong vòng một tháng. Cô ngây người, ánh mắt hoài nghi ngắm một chút. Ừ thì, vị trí nơi khóe quá quần dài của anh. Nhất định anh có bệnh không có tiện nói ra, bằng không thì vì sao? Anh nghe cô nói vậy thì cất tiếng cầm nhẹ. Đinh Tình Diễm, em nói chuyện cẩn thận một chút. Nếu tôi có bệnh không tiện nói ra, em cũng không sống tốt được hơn đâu. Bất cứ người đàn ông nào cũng đều không thể chịu được nghi ngờ về năng lực kia. Mặt của cô hồng lên phì anh một tiếng. Hạ Thiên Thiến và tất cả những người phụ nữ mà tôi lôi tới trước đó chính là muốn tạo ra hình tượng công tử phong lưu. Tất nhiên anh biết nửa năm trước bản thân mình có bao nhiêu tiếng xấu. Nghe anh nói vậy, tâm tư của cô thay đổi thật nhanh rồi cất lời phỏng đoán. Là vì muốn lừa gạt kẻ thù của anh sao? Không sai. Lấy tình cảm để làm giao dịch ư? Trong giọng nói của cô lộ ra vẻ không đồng ý. Lấy kỹ thuật diễn để làm giao dịch. Anh cường điệu phủ định. Nhưng cô ta yêu anh. Là cô ta không đủ kinh nghiệm, không đủ chuyên nghiệp, lại càng không tôn trọng hợp đồng tự mình đã ký tên. Anh hơi tàn nhẫn. Nhưng mà không, đối với loại phụ nữ hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình mà nói, anh là vô cùng tàn nhẫn. Nhưng không biết tại sao, nghe anh lạnh lùng nói một người phụ nữ như vậy, cảm giác thực là con mẹ nó quá tốt đi. Chỉ là diễn trò, anh chẳng phải là thật sự yêu đương đối phương. Điều này làm cho tâm tình của cô trở nên nhảy nhót, khóe miệng không tự giác hiện lên một nụ cười mỉm. Nếu như em có một chút cảm giác vui vẻ, thì em sẽ phải thừa nhận, cảm giác của em đối với tôi không thể so sánh tầm thường. Tôi mới không có. Cô vừa mới dứt lời, thì trong bụi cây có tiếng sột soạt. Đột nhiên có một người đàn ông mặc áo khoác rách nát vụn bước ra. Vệ Trần Thực, tao muốn mạng của mày. Hắn ta giận dữ phạt ra. Rõ ràng hắn ta đang chờ ở đây một khoảng thời gian rồi. Đến lúc này thì Tinh Diễm phát hoảng. Xảy ra chuyện gì vậy? Làm sao anh lại gây họa khắp nơi vậy chứ? Vệ Trần Dương sát sầm sắc mặt, cảm giác thoải mái ung dung toàn bộ đã biến mất hết. Đáng chết. Vương Hữu An, con trai trưởng của Vương Kim Cường vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Tinh Diễm, em mau lùi qua một bên. Cô lùi qua một bên lục trong túi sách, ấn xuống máy phím ghi âm, mở máy ảnh kỹ thuật số ra. Nhân cơ hội chụp lại dáng vẻ của người đàn ông đó. Cô nhận ra hắn. Theo như cô nhớ thì Vệ Triển Thực cũng không ép chết nhà kẻ thù, ngược lại còn cho bọn họ giữ lại một công ty nho nhỏ. Nhưng sau này từng có báo viết con cháu ba người kia đều ôm tiền đến Ma Cao, ý đồ muốn cỡ vốn, dự định kiếm một món tiền lớn. Kết quả chẳng những không thắng được, lại còn thiếu thêm một khoản nợ. Ánh mắt của Vương Hữu An ngập tràn tơ máu. Đều là do mày hại cha tao suy sụp. Hại tao từ một tổng giám đốc cao cao tại thượng biến thành một dân ăn xin. Hại tao đang ở trong khu nhà cao cấp, thành không nhà không cửa, đến công viên để kẻ làm tang thang. Tao muốn giết mày. Thình lình một khẩu súng chợt xuất hiện. Vệ Trần Dực lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, nắm ở trong lòng bàn tay, hai mắt chăm chú nhìn hắn ta chờ đợi cơ hội. Chỉ cần bùm một tiếng vào cổ mày, làm đứt động mạch cổ của mày, chỉ cho dù có là đại la thần tiên tới cứu cũng là vô ích thôi. Nói xong, Vương Hữu An bật cười ha ha. Cánh tay của Tinh Diễm mềm rũ, buông máy ảnh ra, giọng nói uy hiếp của hắn cứ quanh quẩn trong đầu của cô. Vệ Trần Dực không thể mất đi tính mạng. Cô kéo mạnh còi báo động, âm lượng 140 decibel cực to, khiến cho Vương Hữu An bắt hoàng, bóp cò súng trước một giây, trúng một bên đầu của cô. Tiếp theo cô nhảy ra dùng sức để Vệ Trần Dực ra. Hết thảy mọi động tác như phim quay chậm, viên đạn bay tới phía cô. Cô chỉ cần tránh qua một bên sẽ không có sự việc gì cả. Ầm một tiếng cô ngã xuống đất, không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy nửa thân trái hơi tê tê dại dại, không còn sức lực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net